Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 33, Thực Lực Định Giang Sơn. Chương 33, Thực Lực Định Giang Sơn. Mặc kệ moi bàn tính sẽ đối với Lý Thanh Sơn tạo thành ảnh hưởng gì, đối với Lý Thanh Sơn tới nói, hắn cũng không có cách nào biết. Mà ở trên một vòng chung siêu, Lý Thanh Sơn đánh vỡ dẫn bóng ghi chép về sau, Quảng Châu Hằng lớn sẽ tại sân nhà nghênh đón Á Quan thi đấu vòng tròn 1/4 trận chung kết tranh tài. Bọn hắn sẽ tại sân nhà nghênh chiến đến từ Qatar Lighthouse vs. Nếu như bọn hắn thuận lợi đào thải chi này Tây Á đội bóng, Quảng Châu Hằng đại tướng sẽ lịch sử tính chất xông vào Á Quan tứ cường. Tại trong lúc này, Quảng Châu Hằng đại đội bên trong cũng phát sinh một chút rung chuyển. Đầu tiên là Cần Ca tục tầm vấn đề. Cần Ca hợp đồng đến cuối năm liền trở lại ký. Nhưng là đến bây giờ Cần Ca tự hồ không có cùng đội bóng tục tầm ý tứ. Làm Quảng Châu Hằng lớn hạch tâm cầu thủ, nếu như mùa giải tiếp theo đã mất đi Cần Ca, Lippi sẽ đối với đội hình làm ra cái gì điều chỉnh. Mà một chuyện khác thì là Quảng Châu Hằng đại hòa Barrios tranh chấp. Từ khi tháng 6 phần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày sau, Barrios liền không có đúng hạn về đơn vị. Đồng thời hắn đang tiếp thụ quốc tế truyền thông phỏng vấn thời điểm, vạch trần Quảng Châu Hằng lớn thiếu lương, trốn thuế, cùng câu lạc bộ vạch mặt. Mà Quảng Châu Hằng lớn thì là tại Barrios không về đơn vị vượt qua 3 vòng về sau kể trên đến FIFA. Cuối cùng Barrios hướng Quảng Châu Hằng lớn câu lạc bộ xin lỗi. Đồng thời lấy 700 vạn euro giá cả bán được Nga Spartak Moscow câu lạc bộ. Cũng là bởi vì như thế, Elson cũng phải lấy tăng thêm tiền Á Quan báo danh danh sách. Từ trên thực lực nói, Quảng Châu Hằng lớn thực lực cũng không có bởi vì Barrios trốn đi mà nhận tổn thất gì. Ngược lại Elson tại trung siêu biểu hiện muốn so Barrios tốt hơn nhiều. Mà Quảng Châu Hằng lớn thực lực tổng hợp cũng muốn so Lighthouse vs cao hơn một đoạn. Cho nên, Quảng Châu Hằng tiến nhanh nhập tứ cường cơ hội là rất lớn. Cái này cũng từ lúc trước cá độ công ty mở ra tỷ lệ đặt cược bên trên nhìn ra. Tại đào thải trung ương bờ biển thủy thủ về sau, cá độ công ty cho Quảng Châu Hằng lớn cướp đoạt Á Quan tỷ lệ đặt cược xếp tại tất cả đội bóng phía trước đứng hàng thứ nhất. Á Quan bát cường trong đội ngũ, Quảng Châu Hằng lớn giá trị bản thân tối cao. Cho dù là cùng giàu có Qatar câu lạc bộ so sánh, đều là châu Á, hàng không mẫu hạm. Trong đội 4 tên ngoại viện giá trị bản thân đã đột phá 1.000 vạn euro. Trong đó giá trị bản thân cao nhất Cần Ca cùng Elson đều là 325 vạn euro. Muriqi giá trị bản thân cũng có 300 vạn euro. Châu Á ngoại viện, Hàn Quốc tuyển thủ quốc gia Kim Yang-won thì đã tăng tới 110 vạn euro. Barrios đã rời đi, không phải giá trị con người của hắn cũng có 275 vạn nguyên. So sánh dưới, Lighthouse vs đội giá trị bản thân cao nhất cầu thủ thì là Tunisia tuyển thủ quốc gia Vu Sát Phu. Mẫu xác ni, website biểu hiện giá trị con người của hắn vì 250 vạn euro. Tiếp theo chính là Senegal hậu vệ Dia, giá trị bản thân 2 triệu euro. Hàn Quốc cầu thủ Nam Tehi giá trị bản thân vì 100 vạn euro. Algeria ngoại viện Mazit chỉ có 45 vạn euro. Lấy Lighthouse vs tại giai đoạn thứ nhất báo danh 4 tên ngoại viện, tức Mazit, Nam Tehi, Mẫu Xác Ni cùng Dia mà tính, 4 người giá trị bản thân cộng lại là 600 vạn euro. Vẫn chưa tới Hằng đại Á Quan ngoại viện tổ 4 người 6 thành. Bình thường mà nói, giá trị bản thân liền đại biểu cho cầu thủ trình độ. Hằng đại cầu viên giá trị bản thân cao, danh khí vang, trình độ tự nhiên cũng là châu Á ngoại viện đỉnh tiêm trình độ. Nhưng là nước Đức chuyển nhượng thị trường cho ra cầu thủ giá trị bản thân trên số liệu đến xem. Song phương cầu thủ giá trị bản thân cao nhất là nhất danh Trung Quốc cầu thủ Lý Thanh Sơn. Bằng vào cái này mùa giải tại Chinese Super League cùng Á Quan thi đấu vòng tròn dẫn bóng, nước Đức chuyển nhượng thị trường đem Lý Thanh Sơn giá trị bản thân kéo cao đến 450 vạn euro. mà hắn đồng đội Cân Ca cùng Elson giá trị bản thân đều là 325 vạn euro. Nhưng là dù cho bài trừ rơi Lý Thanh Sơn đến so sánh song phương bản thổ cầu thủ, Quảng Châu Hằng lớn vẫn như cũ vượt trên Lai Hách Vius một đầu. Ngoại trừ giá trị bản thân 150 vạn euro Sebastian bên ngoài, Lai Hách Vius trong đội Qatar cầu thủ giá trị bản thân cơ bản đều tại khoảng 10 vạn euro. Trái lại Quảng Châu Hằng đại đội, trừ bỏ ngoại viện quả thực là một chi Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Trương Lâm Bồng giá trị bản thân đã đạt đến 80 vạn euro. Cốc Rừng cũng đáng 72.5 vạn euro. Chức nghiệp vận động chơi chính là tiền. Có tiền liền có thể chế tạo xa hoa nhất đội hình. Góp nhặt mạnh mẽ nhất thực lực. Mà tại sân nhà tranh tài cũng đã chứng minh điểm này. Nương tựa theo bên trên nửa tràng sau Elson cùng Lý Thanh Sơn phân biệt đánh vào một cầu. Quảng Châu Hằng lớn tại sân nhà 2, không nhẹ nhõm đánh bại Lai Hách Vius. Nửa chân đạp đến tiến vào Á quan tứ cường. Bất quá 2, không điểm số tại rất nhiều người xem ra cũng không quá bảo hiểm. Á quan là chủ khách trận 2 hiệp tranh tài. Tại Tây Á khách trận đấu cho Trung Quốc đội bóng đau xót thật sự là nhiều vô số kể. Cho nên cứ việc Quảng Châu Hằng lớn tại sân nhà thủ thắng. Nhưng là tranh tài kết thúc về sau, Trung Quốc truyền thông phổ biến không dám đem lời nói được quá vẹn toàn. Dù sao, tại Tây Á lại nhận bộ dáng gì đãi ngộ. Trung siêu đội bóng khắc cốt minh tâm. Song phương hiệp 2 tranh tài còn muốn tại sau 30 ngày cử hành. Tại cái này trong 30 ngày, Quảng Châu Hằng lớn lịch đấu cũng không khẩn trương. Bọn hắn chỉ cần tiến hành 3 trận trung siêu tranh tài. Dưới loại tình huống này, Lippi đương nhiên sẽ không lựa chọn thay phiên cái gì. Tại cái này 3 trận đấu bên trong chủ lực tề phát, không có cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào. Đầu tiên là ngày 25 tháng 8 hiệp 2 Quảng Châu Derby. Đi vào Thiên Hà sân thể dục Quảng Châu dầu lực ương ngạnh chống cự nhanh 80 phút đồng hồ. Cuối cùng bị Cân Ca tại ở ngoài vùng cấm vây tìm tới sút gôn cơ hội. Một cước thấp bắn phá vỡ Quảng Châu dầu lực phương hướng. Trận đấu này Lý Thanh Sơn không có lấy được dẫn bóng. Ngày 31 tháng 8, sân khách đối mặt Thiên Tân Thái Đạt. Quảng Châu Hằng đại thu hoạch bản mùa giải trận đầu thất bại. Bọn hắn tại Hàng Hải sân thể dục bị đối phương 1-0 đánh bại. Quảng Châu Hằng bách khoa toàn thư trận vây công không có lấy được dẫn bóng. Mà Lý Thanh Sơn đã liên tục 2 trận không có dẫn bóng. Nếu như cái này đặt ở khác tiên phong trên thân, có lẽ cái này không đáng kể chút nào. Nhưng là mọi người đã thành thói quen Lý Thanh Sơn liên tục dẫn bóng. Hiện tại đã có truyền thông bắt đầu bình luận nói Lý Thanh Sơn tao ngộ liên tục 2 trận không có dẫn bóng, nhập cầu hoang. Còn có truyền thông vạch, Lý Thanh Sơn tiến công thủ đoạn quá đơn nhất, rất dễ dàng liền sẽ bị tính nhắm vào phòng thủ. Cái này 2 trận đấu không có dẫn bóng chính là chứng cứ rõ ràng. Nhưng là ngay sau đó tại ngày 13 tháng 9 tại sân khách giao đấu Thân Hoa Thượng Hải thời điểm, Lý Thanh Sơn lập cú đúc tuyên bố hắn trở về. Quảng Châu Hằng lớn sân khách 3-1 đại thắng Thân Hoa Thượng Hải. Trận đấu này về sau, Quảng Châu Hằng lớn liền sẽ lao tới Qatar, chuẩn bị Á quan 1/4 trận chung kết hiệp 2 so tài. Cứ việc tại lúc trước đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng là đi vào sân khách Quảng Châu Hằng lớn vẫn là nhận được Qatar nơi đó đãi ngộ đặc biệt. Đầu tiên là Quảng Châu Hằng lớn máy bay thuê bao vấn đề. Bát cường phân tổ rút thăm công bố về sau, Hằng lớn câu lạc bộ chủ tịch Lưu Vĩnh Đốt tại Kuala Lumpur hướng Lai Hách Vius đại biểu biểu thị. Đến lúc đó đem máy bay thuê bao tiến về sân khách dự thi. Trở lại Quảng Châu về sau, Hằng lớn chính thức hướng hàng không dân dụng xin lộ tuyến. Cũng thông chi Lai Hách Vius. Căn cứ hàng không dân dụng phương diện có quan hệ quy định. Hằng lớn tại máy bay thuê bao xuất phát trước 48 giờ. Nhất định phải đạt được đối phương xác nhận. Nhưng Lai Hách Vius tiếp vào Hằng đại thông biết sau chậm chạp không cho hồi phục. Cho dù là Hằng lớn liên tục phát hàm thúc giục cũng vô dụng. Cuối cùng tại Quảng Châu Hằng phần lớn lần câu thông cùng tại Trung Quốc Liên đoàn bóng đá ra mặt dưới. Bọn hắn mới tại thời gian hết hạn ngày trước đó nửa giờ nhận được đối phương tương quan xác nhận. ngoại trừ trở ngại máy bay thuê bao bên ngoài. Lighthouse Vieux tại sân huấn luyện sử dụng bên trên cũng đủ kiểu khó xử hàng lớn. Hy vọng thông qua những phương thức này lật bàn, Hằng Đại nguyên bản cùng Tinh Anh học viện sân bãi đạt thành thuê hiệp nghị. Nhưng Hằng lớn tiền trạm đoàn ngăn lại Doha chứng thực lúc. Đối phương lại biểu thị mình cần sử dụng không còn cho thuê Hằng lớn. Cứ việc Hằng đại biểu bày ra nguyện ý cân đối thời gian. Nhưng đối phương vẫn là không đồng ý. Hằng lớn tìm Lighthouse Vieux cân đối. Nhưng Lighthouse Vieux biểu thị Hằng cực kỳ nâng lên ngăn lại. Chỉ có thể tự mình giải quyết trận vấn đề. Tại khách sạn một chuyện bên trên, Hằng đại đồng dạng bị Lighthouse Vieux khó xử. Nguyên bản Hằng lớn chuẩn bị xuống giường Ngàn Hy khách sạn. Nhưng Lighthouse Vieux lại yêu cầu cải thành một nhà khác khách sạn. Kia quán rượu cách sân huấn luyện quá xa. Giao thông không tiện. Hiển nhiên Lighthouse Vieux muốn giày vò Hằng đại cầu viên. Hằng đại kiên trì không thay đổi khách sạn. Lighthouse Vieux biểu thị xuất ra bất cứ vấn đề gì cũng sẽ không phụ trách. Đây cũng là Trung Quốc đội bóng tại Tây Á sân khách tao ngộ thông thường đãi ngộ. Bất kỳ cái gì một chi đi vào Tây Á Đông Á đội bóng đều sẽ làm tốt phương diện này chuẩn bị. Nhưng là bàn ngoại chiêu chỉ có tại song phương thực lực sai biệt không lớn trên cơ sở mới có thể thu được hiệu quả. Mà Lighthouse Vieux bàn ngoại chiêu càng giống là vùng vẫy dẫy chết. Tranh tài sau khi bắt đầu, bọn hắn phát hiện vô luận lúc trước làm nào tiểu động tác đều là phí công. Trên sân bóng sự tình lên tính quyết định tác dụng, vẫn là thực lực của hai bên. Tranh tài phút thứ 10, Cần Ca liền lợi dụng trực tiếp đá phạt quanh mở Lighthouse Vieux đại môn. 1-0, sau 6 phút, lại là một lần đá phạt, lần này đổi thành Elson. Elson khoảng cách cầu môn 30m đá phạt trực tiếp sút gôn. Thủ môn A Minh tay phải nâng lên một chút. Bóng ra đánh trúng bên trái cột dọc bắn vào cầu môn. Elson liên tục 2 trận đấu dẫn bóng. Quảng Châu Hằng lớn 2-0 dẫn trước. Đem tổng số mở rộng đến 4-0. Phút thứ 31. Elson truyền bên trong. Lý Thanh Sơn đoạt ở phía sau vệ trước người đánh đầu công cánh cửa. 3-0. Nửa chàng sau bắt đầu sau không bao lâu, Lighthouse Vieux lật về một cầu, nhưng là 10 phút sau, Quảng Châu Hằng lớn lần nữa làm lớn ra điểm số ưu thế. Cao Lâm tại đường biên hơn người về sau quét ngang phía trước cầu môn. Sau điểm Elson đẩy bắn không môn đắc thủ. 4-1, cái này điểm số cũng bảo trì đến xong trận. Quảng Châu Hằng lớn 2 hiệp 6, một cường thế tấn cấp Á quan tứ cường. Lighthouse Vieux cứ việc tại tranh tài trước đó làm đủ bài tập. Nhưng là đối mặt với thực lực cường đại Quảng Châu Hằng lớn lại không hề có tác dụng. Bóng đá tranh tài, cường giả Hằng thắng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.